nhìn mẹ cùng dì ba ăn chính mình tinh dịch dâm đãng hưởng thụ si mê bộ dáng, Vương Kiệt tự hào cảm giác tăng lên, cuối cùng một cỗ tinh dịch cũng bắn vào mẹ trong miệng, Vương Kiệt lúc này mới thích nhắm mắt đem đại con cặc cắm vào mẹ trong miệng cảm nhận mẹ miệng nhỏ non mềm, càng là lay động mông tại mẹ trong miệng nghiền nát. Lúc này, đã xong chiến đấu hai cái cực phẩm nữ thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, chứa đầy thẹn thùng cùng bất đắc dĩ ánh mắt thuyết minh hai người đối với Vương Kiệt xuất tinh lại nhất định phải hai người mưa móc đều dính cùng một chỗ thưởng thức hắn tinh dịch hành động cảm thấy rất là bất mãn. Bất quá, đôi mắt chỗ sâu lại theo đầy ngọt ngào, dù sao Vương Kiệt càng như thế, càng đại biểu hai cái nữ nhân ở lòng hắn trong mắt địa vị. Đêm, lặng lẽ sâu, chiến đấu hai mấy giờ Vương Kiệt lúc này đã ôm lấy mẹ cùng dì ba nằm ở giường lớn bên trên, ba người đều không có nói chuyện, mẹ cùng dì ba tại Vương Kiệt trái phải hai bên, nằm ở Vương Kiệt khuỷu tay bên trong. Gối bờ vai của hắn, khóe miệng mang theo đậm đặc ngọt ngào nụ cười nhắm mắt hưởng thụ Vương Kiệt giao hoan sau âu yếm, lần thứ nhất như thế thỏa mãn an tâm tiến vào mộng đẹp. Mà Vương Kiệt lúc này lại hai tay thưởng thức mẹ cùng dì ba vú, âu yếm lại hưởng thụ nhắm mắt tình, cảm nhận hai cái yêu huyết mạch thân nhân bình thản tâm nhảy âm thanh, dần dần ngủ. Một đêm hoa lệ rực rỡ, Vương Kiệt cuối cùng hoàn thành lần thứ nhất đối với Lý Gia Hân cùng Lý Gia Lị tỉ muội thế công, đủ loại hương diễm tự kiệt không cần nhiều sách. Liền mang theo này một cái buổi tối hắn liền trong giấc mơ đều mang theo hưng phấn nụ cười, không thể trong mộng còn có này vô tận hương diễm tình cảnh, làm hắn lưu luyến vong phản. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xạ tại trong gian phòng giường lớn bên trên, kia vàng óng ánh quang mang chiếu xạ ở trên giường trần trụi ôm nhau một nam hai nữ ba người trên người, giống như tắm rửa thần thánh quang mang giống như, hiện lên nhiều điểm quang huy. Vương Kiệt, một cái 16 tuổi đại nam hài, lúc này lại có được vô tận diễm phúc. Một đôi dáng người hoàn mỹ, dung mạo vô song sinh đôi tỉ muội đang bị hắn gắt gao ôm tại trong ngực, kia một đôi tay nhỏ còn phân biệt nắm hai cái nữ nhân một cái đầy đặn tuyết trắng vú, tại tay hắn chung hơi hơi lõm xuống, mềm mại xúc cảm cho dù là trong giấc mơ, Vương Kiệt đều hoan hỉ thường thường vuốt ve vân vê hai cái. Càng huống chi, này một đôi hoa tỉ muội không thể tầm thường so sánh, một là hắn tình cảm chân thành thân sinh mẹ, một là hắn xinh đẹp phi thường dì ba. Chính là này một phần huyết mạch quan hệ, cũng đủ để cho không người nào so hưng phấn. Đương Vương Kiệt mở to mắt thời điểm chính hướng về ngủ say chung tràn ngập thỏa mãn nụ cười mẹ kia tuyệt mỹ dung nhan, kia tuyệt thế phong thái, ánh vào Vương Kiệt con ngươi bên trong, làm Vương Kiệt lập tức liền bạo phát ra mãnh liệt quang mang, trắng nõn tinh tế làn da, óng ánh môi hồng, xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo mũi ngọc, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ, nhất là xuyên qua kia màu vàng kim ánh nắng mặt trời, làm mẹ Lý Gia Hân có vẻ vô cùng thánh khiết, Vương Kiệt nhìn tại trong mắt thế nhưng lại lần nữa thăng lên xúc động. Hận không thể lập tức cùng mẹ mâm chàng đại chiến một phen, chính là, nghĩ đến chính mình đối với mẹ hứa hẹn, Vương Kiệt sẽ không được không áp chế chính mình xúc động tâm tình. Nhưng mà, tình yêu đôi khi căn bản cũng không bị người khác khống chế, Vương Kiệt chăm chú nhìn mẹ kia tuyệt mỹ dung nhan, không tự chủ được nghĩ đến nàng kia hoàn mỹ cám dỗ thân thể, kia nắm lấy mẹ vú tay, không tự chủ được lại lần nữa động tác, trêu đùa mẹ vú, kia no đủ vú tại Vương Kiệt tay chung vuốt ve. Kia hồng nhuận đầu vú thế nhưng từng đợt rung động, cho dù là giấc mơ bên trong, cũng dần dần cứng lên. Ân, trong giấc mơ mẹ Lý Gia Hân, cảm nhận được vú của mình bị nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tê dại cảm giác không để cho nàng từ nhẹ nhàng rên rỉ vài tiếng, xinh đẹp tuyệt trần lông mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức liền chậm rãi bày ra, mang theo một tia hưởng thụ, nếu như cùng nằm mơ mơ thấy con đau nữa yêu chính mình bình thường. Nhìn đến mẹ thần sắc chuyển biến, Vương Kiệt lập tức liền hưng phấn. Hắn trêu đùa mẹ vú, đồng thời chậm rãi rút ra đặt ở một bên khác dì ba dưới người tay, mặc dù có một chút ma túy, nhưng là đối với thân thể cường hãn Vương Kiệt tới nói, không coi là cái gì, hắn hơi hơi nghiêng người, nhìn mẹ kia hưởng thụ khuôn mặt, lộ ra một lượng tà ác sức lực, Vương Kiệt nhịn không được hơi hơi cúi đầu, tại mẹ hồng nhuận đôi môi thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, mềm mại hương thơm, đây là mẹ môi hồng mang cho Vương Kiệt cảm giác. Vương Kiệt hô hấp bị kiềm hãm, nhịn không được lè lưỡi, tại mẹ miệng nhỏ thượng liếm láp hai cái. Ân, mẹ lại lần nữa rên rỉ, Vương Kiệt cười hắc hắc, lập tức nghiêng thân thể, nhẹ nhàng đẩy một cái mẹ, đem mẹ thân thể san bằng ở trên giường, Vương Kiệt tay theo cổ của mẹ chỗ rút ra, lập tức, Vương Kiệt liền làm lên thân thể, nhìn về phía mẹ kia trần trụi thân thể, lập tức, tuyết trắng óng ánh lóa thể hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, kia tới mỹ cảm giác, làm Vương Kiệt hô hấp mãnh kiệt nhất xúc. Kiên đĩnh nhu nhuận cặp vú cho dù là nằm cũng vành cao, biểu hiện mẹ vú là như vậy tuyệt diệu, hai hạt hồng đầu vú cứng rắn tại phía trên tiểu lập, mượt mà tao nhã độ cong, làm người ta hai mắt sáng choang. Bằng phẳng phần bụng, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, lại làm cho người ta nhịn không được muốn thưởng thức một phen, bụng phía trên, đen nhánh cỏ thơm, đổ tam giác quyển khúc, xuyên qua bụi cỏ, lờ mờ có thể thấy được mẹ kia hơi hơi nhô ra mép thịt. Bị một đôi mượt mà thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy, lại càng thêm mị hoặc. Vương Kiệt nhìn mẹ thân thể, không khỏi hưng phấn, mẹ từ hôm qua buổi tối đã coi như là mở ra nội tâm, chỉ cần dạy dỗ một phen, chính mình Định Kiệt có thể dùng chính mình đại con cặc hưởng thụ mẹ tuyệt vời mùi vị. Vương Kiệt chỉ cần nghĩ vậy cái, cặp kia chân ở giữa đại con cặc liền hô một chút ngạo nghễ vểnh lên, đỏ rực bộ dáng biểu hiện nó kích động cùng khát vọng. Vù vù, Vương Kiệt hô hấp dồn dập, nhịn không được nghiêng người dán vào mẹ thân thể, cúi đầu há mồm ngậm mẹ đầu vú, nhẹ nhàng mút thỏa thích liếm, hắn hưởng thụ loại này ăn vụng mẹ thân thể cảm giác, không hề giống nhanh như vậy bừng tỉnh mẹ. Cho nên hắn ăn chính là nhẹ như vậy nhu cẩn thận. No đủ vú tại Vương Kiệt trong miệng rung động, cứng rắn khởi đầu vú càng là bị Vương Kiệt đầu lưỡi khiêu khích. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là như trước tràn đầy khoái cảm, làm trong giấc mơ mẹ ô ô rên rỉ hai tiếng sau đó, thân thể thế nhưng mẫn cảm tại hơi hơi vặn vẹo. Ân, nha, con, ta đấy, thân nhi tử. Tựa như mơ thấy con yêu thương dâm ngoạn chính mình cảnh tượng, hơn nữa có thể làm cho nàng hưng phấn cũng chỉ có con trai của mình, cho nên Lý Gia Hân không tự chủ được liền kêu gọi con trai của mình, mà Vương Kiệt nghe được mẹ rên rỉ, càng thêm hưng phấn, không khỏi ăn mẹ vú sữa cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng tại mẹ cỏ thơm thượng nhéo, chơi đùa. Ngón tay quấn lấy mẹ cỏ thơm đảo quanh. Tại ăn mẹ vú sữa một trận sau đó, Vương Kiệt le đầu lưỡi dán vào mẹ vú, rồi sau đó một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng xẹt qua, rất nhanh liền đi đến mẹ cặp kia chân chỗ đổ tam giác cỏ thơm khu vực, dùng sức hút một cái, đem mẹ cỏ thơm hút vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm lấy, rất nhanh, kia khô ráo cỏ thơm liền bị Vương Kiệt nước miếng làm ướt. Hơn nữa cũng không lâu lắm, Vương Kiệt liền nhịn không được một đường xuống phía dưới, hôn môi mẹ hai chân kẹp lấy bài trừ mép thịt, càng nhiều chính là dùng đầu lưỡi đi liếm. Hưởng thụ một phen, Vương Kiệt nhẹ nhàng nắm mẹ hai chân Kiệt sau tách ra, trong giấc mơ mẹ hơi hơi run run, nhưng không có quá nhiều phản ứng, bị Vương Kiệt tách ra. Lập tức, kia tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ đi ra, Vương Kiệt hai mắt hào quang chợt lóe, hưng phấn cúi đầu dùng đầu lưỡi từ tiểu huyệt phía dưới cùng hướng phía trên ngoạch liếm. Nha! Mẹ tiểu huyệt quá mức mẫn cảm, cứ như vậy một chút, lập tức kích thích lên mẹ tình dục, nàng kịch liệt run run, thân thể mãnh kiệt vặn vẹo, liền muốn kẹp chặt hai chân. Lại bị Vương Kiệt đè lại, mà lúc này đây, nguyên bản còn cho rằng là làm mộng bị con trêu đùa Lý Gia Hân cuối cùng có ý thức, thanh tỉnh lại, kia thon dài lông mi hơi hơi run run, rất nhanh, liền mở mắt, nàng lúc này có vẻ còn có một chút nghi hoặc, nhưng là, rất nhanh liền cảm giác được hai chân của mình ở giữa có một đầu ướt át đầu lưỡi tại liếm tiểu huyệt của mình. Cái loại này kỳ diệu khoái cảm làm Lý Gia Hân lông mày nhíu một cái, nhưng là kia quyến rũ con ngươi hiện lên một chút mọng nước sáng bóng, một lúc sau, nàng đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Nghĩ đến nào đó khả năng, không khỏi ngẩng lên đầu, lại đúng dịp thấy con trai của mình quỳ gối tại hai chân của mình ở giữa vểnh lên mông chính ra sức ăn tiểu huyệt của mình. Lại lần nữa bị con ăn tiểu huyệt của mình, Lý Gia Hân trong lòng hiện lên một chút kích động, nhưng là càng nhiều chính là thẹn thùng, không khỏi kẹp chân, lại vừa vặn kẹp chặt con đầu, nàng xấu hổ rên rỉ nói a a a. Tử, ngươi, ngươi sao, sao có thể, a, ngươi, ngươi phá hư. Chết rồi, nhất đại, đã sớm, quấy phá, mẹ, tiểu huyệt bị, người ăn ngon, thoải mái, có thể, là, nhưng là, rõ ràng, thiên, ngươi, ngươi không, có thể này, dạng, nha, nha nha, nha nha, nha, không muốn, liếm, thật là khó, quá, cảm giác, mơ mơ màng màng rên rỉ, Lý Gia Hân lập tức vô lực lại lần nữa sụi lơ ở trên giường, chỉ có thể vặn vẹo vòng eo lay động mông minh tiếp con hôn môi. Tiểu huyệt truyền đến từng cổ tê dại cảm giác, kia tiểu huyệt bên trong thông đạo lại thăng lên không hư cảm giác, nàng cảm thấy chính mình có loại khát vọng, nhưng là nàng lại hết sức áp chế. Ách, ách, ách, ăn tiểu huyệt nước miếng tiếng truyền đến, không biết là Vương Kiệt nước miếng vẫn là mẹ tiểu huyệt tiết ra dâm thủy, dù sao Vương Kiệt đã cảm nhận được mẹ tiểu huyệt kia đậm đặc dâm thủy, đầu lưỡi một quyền, nuốt vào trong bụng. Vương Kiệt ăn mẹ tiểu huyệt, nhưng là hai tay cũng chưa từng đình chỉ, tại mẹ vặn vẹo mông đẹp thời điểm Vương Kiệt thuận theo cắm vào đi vào. Bắt lấy mẹ hai bên mông trắng, nhẹ nhàng bóp nhẹ, đem kia màu mỡ mông thịt chộp vào trong tay, quả thực sướng chết người rồi, Vương Kiệt hưng phấn lẻ lưỡi cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, rất nhanh, liền tại trong tiểu huyệt chui dâm. A, thật mạnh, liệt, tử, không muốn, rồi, sáng sớm, mẹ, thụ không, rồi, nha, nha nha, nha nha, nha, ngươi, ngươi này, đứa nhỏ, mẹ, càng nói, ngươi, ngươi. Còn càng, hăng hái, ô ô, ô ô, ô, không muốn, tốt, ngứa, ngứa chết, mẹ, mẹ, mẹ, tiểu huyệt lại, bị thân sinh, tử ăn, a, a, a, tốt thư, phục, đẹp quá, hưng phấn, chết mẹ, mẹ. Mẹ rên rỉ không khỏi gia tăng, kia tuyết trắng thân thể yêu kiều ở trên giường kịch liệt vặn vẹo bên trong, dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phốc phốc phân bố, chảy vào Vương Kiệt trong miệng, nhất là tại Vương Kiệt nắm bờ mông, bởi vì không làm được gì, chỉ có thể bán huyền vặn vẹo. Tại đây khoái cảm xung kích, mẹ rất nhanh liền hô hấp dồn dập, kia bộ ngực đầy đặn bởi vì nàng hô hấp dồn dập phụ trợ càng thêm đầy đặn rồi. Trong gian phòng, con dâm nhục chính mình thân sinh mẹ, kia hương diễm tình cảnh so với bất kỳ cái gì nam nữ giao hoan đều đến mãnh liệt, nhất là xinh đẹp như vậy vô song mẹ động tình như thủy triều phía dưới dâm đãng vô cùng bộ dáng, kia cám dỗ có thể nghĩ. Chính là, hai cái đắm chìm trong giao hoan chung người, nhưng không có chú ý tới, tại một bên khác. Một cái cùng mẹ Lý Gia Hân giống nhau như đúc dì ba Lý Gia Lị đóng mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Hiền Kiệt, nàng cũng bị tỷ tỷ dâm đãng rên rỉ kinh động, nhất là này sáng sớm, nhân tình dục tương đối mạnh liệt thời điểm nàng vừa tỉnh lại liền cảm giác được chính mình cái kia cháu ngoại trai lại đang dâm nhục hắn thân sinh mẹ, một cỗ như thủy triều kích thích, làm nàng cũng hưng phấn. Còn người hơi hơi lăn lộn, nàng thực nghĩ trang không có tỉnh lại, nhưng là động tình thân thể không để cho nàng từ hơi hơi vặn vẹo. Dì ba Lý Gia Lị như vậy vừa động, lập tức làm ăn mẹ tiểu huyệt Vương Kiệt cảm nhận được, còn người trung hiện lên vẻ hưng phấn, Vương Kiệt càng thêm ra sức đem miệng chui vào mẹ tiểu huyệt bên trong, đầu lưỡi càng thêm xâm nhập, liếm lấy mẹ tiểu huyệt nội tường thịt, kích thích mẹ lớn tiếng ca hát. Vương Kiệt tại hưng phấn trêu đùa mẹ thời điểm tại dì ba động tình về sau, không khỏi rút ra trêu đùa mẹ bờ mông một bàn tay, thuận theo dì ba chân đẹp nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức, động tình như thủy triều dì ba cảm nhận được chính mình tiểu nam nhân âu yếm, hưng phấn vặn vẹo càng nhanh hơn rồi. Mũi ở giữa truyền đến ân ân ân hừ hừ âm thanh, nũng nịu rên rỉ dễ nghe, làm người ta lòng say. Bàn tay to tại dì ba chân đẹp thượng vuốt ve, thưởng thức, rất nhanh, Vương Kiệt tay liền chui vào dì ba giữa hai chân, vuốt ve dì ba cỏ thơm, nhẹ nhàng trêu đùa một trận, Vương Kiệt rất nhanh liền sờ lên dì ba lỗ thịt, lập tức, một chút ướt át cảm giác truyền đến, dì ba thế nhưng nghe mẹ Lý Gia Hân nũng nịu rên rỉ mà chảy nước. Màu mỡ nhiều chất lỏng dì ba lỗ thịt làm Vương Kiệt thưởng thức thập phần hài lòng. Nhịn không được bình đưa tay ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra dì ba mép thịt, cắm vào dì ba lỗ thịt bên trong, rất nhanh đào động vài cái, lập tức, kích thích lên dì ba nội tâm tiềm tàng dục vọng, nàng không khỏi nũng nịu rên rỉ. A, a, a, a, a, a, a, a, nha, nga nha, nha, nha, tiểu, kiệt, ngoạn dì ba, tiểu huyệt, không muốn, ngừng. Dì ba hưng phấn không nghi ngờ làm mẹ Lý Gia Hân kinh run rẩy vô cùng, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến đầy mặt ửng hồng muội muội, mà giờ khắc này, muội muội cũng chính hào quay đầu đến, nhìn tỷ tỷ của mình, hai cái cực phẩm nữ thần, không khỏi đều lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, lập tức đều quay đầu đi, không còn nhìn đối phương, bởi vì các nàng không dám nhìn đối phương tại con trai của mình hoặc là cháu ngoại trai trêu đùa hạ kia dâm tiện bộ dáng. Nhưng là, tỷ muội hai người bị cùng nam nhân, hơn nữa còn là chính mình thằng hệ hậu đại trêu đùa. Trong lòng thăng lên từng cổ khó nói thành lời hưng phấn cùng kích thích. Ân, ừ, ách, nha nha, nha, nha, nha, nha nha, nha, đẹp quá. Vù vù vù, không muốn, không, không thể liếm nơi này, nha nha nha nha nha nha, thật thoải mái, con, người mạnh khỏe bổng, người liếm chết người mụ mụ. Dì ba cùng mẹ chẳng sợ một mực khắc chế, nhưng là tại Vương Kiệt cường thế công kích bên trong, rất nhanh liền cùng một chỗ lớn tiếng rên rỉ. Tiếng kêu dâm dãng tại trong gian phòng liên tiếp, hương diễm vô biên. Không muốn, rồi, tử, không muốn, lại làm, mẹ, mẹ, ngươi, ngươi thật, là xấu chết, rồi, nha, nha nha, nha nha, nha, sáng sớm liền làm, tiễn mẹ, mẹ, ô, ô, ô ô, ô, mẹ, mẹ bị ngươi, giết chết rồi, tử, mẹ là, không phải là học, hỏng, phải không, là tốt tao, thật lãng. Thế nhưng, làm con, như vậy dâm, nhục mẹ, tỷ, tỷ, tốt, hưng phấn, nha, nga nha, nga nha, người cảm giác, nhận được, sao, tiểu kiệt, đang đùa chúng ta, tỷ muội hai người, tốt, hưng phấn, chúng ta tỷ, muội hai cái thế nhưng, bị chính mình, hậu đại dâm, nhục, a, a, a, a, thật là thoải mái, tốt, kích thích, tỷ tỷ, chúng ta, hai cái muốn bị cùng, một cái nam. Nhân đoạt lấy, a, a, a, từng tiếng dâm đãng kêu la chẳng những kích thích hai cái cực phẩm thuộc phụ, cũng kích thích Vương Kiệt tâm thần, Vương Kiệt vù vù thở gấp, càng thêm ra sức ăn lên đến mẹ tiểu huyệt rồi. Không được, rồi, quá mạnh mẽ, liệt rồi, tử, mẹ thụ, không được, không muốn tiếp tục, ăn, không, kiệt, không kiệt mẹ biết bay, nga nha, ta, mỹ, chết ta, tốt thư, phục, rồi, muốn, đến đây, con, mau nhất, điểm, tại mau nhất, điểm, ăn, mẹ tiểu, huyệt, nhanh chút ăn, mẹ tiểu, huyệt, đầu lưỡi, đối với lưỡi, đầu, cắm vào sâu, một điểm, mẹ, nhanh đến rồi, con làm, mẹ tốt hưng, phấn, ta là một cái tao, hàng, ta thế nhưng làm, con trai của mình ăn mẹ tiểu huyệt, đến đây, nha. Chương 0444 buổi sáng xong bào thai tỉnh muội hai. Mẹ Lý Gia Hân kia tiếng kêu dâm dãng mãnh kiệt tăng vọt, lập tức, một cỗ kỳ dị kích thích theo thân thể chỗ sâu kích phát đến mẹ trong não, một lúc sau, mẹ ý thức giống như ra khỏi đi ra, hưng phấn đột nhiên đẩy lên vòng eo, kia màu mỡ tiểu huyệt hơi hơi co lại, rất nhanh, từng cổ dâm tùy theo mẹ tiểu huyệt phun đi ra, tại con liếm bên trong, tại tiểu muội dâm đáng kêu la bên trong, mẹ Lý Gia Hân cảm nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích, thế nhưng không có kiên trì bao lâu, liền hoàn toàn cao trào. Cảm nhận được mẹ tình trạng, Vương Kiệt hưng phấn mãnh kiệt há to miệng, gắt gao hôn mẹ tiểu huyệt, càng là dùng sức hút ra mẹ tiểu huyệt dâm thủy, toàn bộ đều ăn được bụng của mình bên trong, hơn nữa, tại ăn mẹ dâm thủy thời điểm Vương Kiệt cũng đưa ra đầu lưỡi, liếm mẹ tiểu huyệt nội lưu lại dâm thủy. Hô, hô, hô, mẹ Lý Gia Hân dồn dập thở gấp, kia tao nhã vô song khuôn mặt thượng nổi lên từng đợt ửng hồng, quan trọng hơn chính là, lĩnh hội chính mình con trai ruột dâm nhục, nàng trong lòng tức giận một cỗ trước nay chưa từng có thỏa mãn. Giải quyết mẹ, Vương Kiệt ánh mắt chuyển đến dì ba trên người, ngón tay của hắn còn tại dì ba tiểu huyệt gầy gầy, dì ba hưng phấn vặn vẹo, dâm đãng kêu la liên tục, nhất là tỷ tỷ cuối cùng hưng phấn cao trào, tựa như thiêu đốt nàng bên trong thân thể mãnh liệt nhất dục vọng, khát vọng hô lớn tiểu Kiệt. Nha, nga nha, nga nha, của ta tốt, cháu ngoại trai, mau, mau, tỷ, tỷ cao trào, dì ba, muốn, ăn dì ba, tiểu huyệt, dì ba, cho ngươi, cái gì? Đều cho ngươi, chỉ cần, tiểu Kiệt, yêu dì ba, có thể giao, ra linh hồn, nha, nha nha, nha, mau, mau à, thụ, không được, rồi, dì ba nan, quá chết rồi, van ngươi. Dì ba dốc sức dâm đãng kêu la, kia xinh đẹp thân thể vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, phía sau, nàng đã không có năng lực suy tư rồi, chỉ muốn làm Vương Kiệt hung hăng dâm nhục chính mình, làm chính mình có thể cảm nhận được càng thêm mãnh liệt tình yêu kích thích. Vương Kiệt nghe dì ba kêu gọi, không khỏi hưng phấn rời đi trận địa, theo mẹ hai chân chung đi đến dì ba giữa hai chân, ngưng mắt vừa nhìn, lập tức, nhìn đến dì ba kia phấn nộn trắng nõn tiểu huyệt sớm đã lầy lội không chịu nổi rồi, bị Vương Kiệt ngón tay đào khoét dâm thủy tràn ra, dính đầy tiểu huyệt bốn phía, kia ga giường bên trên, cũng là dấu vết loang lổ. Hô, hô, hô, Vương Kiệt bị này một bức mỹ diệu cảnh tượng hấp dẫn, không khỏi phát ra xanh mượt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dì ba lang huyệt. Kêu một tiếng, chui vào dì ba hai chân chỗ sâu. Dì ba kia nộn hồng tiểu huyệt hơi hơi khép mở, tăng vọt tình dục làm nàng tiểu huyệt không được co lại, khép mở ở giữa giường như môi hồng bình thường mê người, kia tiểu huyệt ở giữa, lóng lánh dâm thủy chậm rãi chảy xuôi, tràn ngập lầy lội cám dỗ cảm giác, làm người ta nhịn không được đãi nuốt miệng đêm. Vương Kiệt nằm ở dì ba lỗ thịt phía trước, tinh tế quan sát, phần kia xinh đẹp, thật sự làm người ta trong lòng đả động, Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay, nhẹ nhàng rời ra dì ba lỗ thịt. Nhìn vào bên trong, lập tức, nhìn thấy hai bên hồng nhuận tường thịt, kia diễm lệ sắc thái mỹ diệu vô cùng, Vương Kiệt hai mắt sáng ngời, nhịn không được cúi đầu, hướng về kia hai bên tường thịt nhẹ nhàng liếm láp một chút. A, đẹp quá, tốt, thư, phục, không muốn, ngừng a, nha, nha nha, nha, tiểu, Kiệt, mau, mau ăn, dì ba, tiểu huyệt, dì ba, thật thoải mái, ta, yêu ngươi, ta tốt. Yêu ngươi, ta đấy, tiểu Kiệt, mau, điểm yêu thương tiểu, dì a. Vương Kiệt kia rất nhỏ liếm, cũng đã thật sâu kích thích dì ba tràn đầy tình dục, kia tiểu huyệt mãnh kiệt rung động, dâm thủy lưu càng thêm nồng nặc, nhất là dì ba nũng nịu rên rỉ, đơn giản là làm người ta chăm nghe không ngại, Vương Kiệt có chút hưởng thụ, nhưng là, Vương Kiệt nhưng không có tiếp tục, bởi vì hắn tốt tốt thưởng thức một chút dì ba xử nữ nộn huyệt. Nhìn kia đỏ tươi tường thịt. Vương Kiệt nhịn không được càng thêm dùng sức kéo lấy dì ba mép thịt hướng hai bên tách ra, cẩn thận nhìn vào bên trong, lập tức, nhìn thấy một chút trong suốt sáng trong, Vương Kiệt trong mắt hào quang sáng choang, hắn đột nhiên nghĩ đến đó là dì ba xử nữ thuần khiết tượng trưng, dì ba màng trinh, thục nữ xử nữ, đơn giản là nhân gian tối cám dỗ tồn tại, nếu như không phải là bởi vì chính mình xinh đẹp mẹ, Vương Kiệt yêu nhất nhất định là chính mình dì ba, đương Kiệt, bởi vì dì ba cùng mẹ là sinh đôi tỉ muội đặc tục đi. Sực nàng giống như cùng làm mẹ của mình giống nhau, cho nên Vương Kiệt đối với dì ba có một loại nữ nhân khác không thể cấp đặc thù tình tiết, cho nên đối với dì ba yêu so với mẹ của mình cũng không ít bao nhiêu. Dì ba, ngươi tiểu, huyệt đẹp quá, ta nhìn, đến ngươi chỗ, nữ, màng, nàng thật, tốt phiêu, lượng, tiểu, dì, ngươi muốn, thật tốt bảo hộ, nàng Nga, đây là chúc, ở ta đấy, đợi mẹ có thể, đủ tiếp nhận thời điểm ta liền đến ngắt lấy. Dì ba chỗ, tử thân. Dì ba, ngươi thích không? Vương Kiệt nói làm dì ba trong lòng thăng lên một cỗ đậm đặc thẹn thùng, nhưng là mang theo nhất là ngọt ngào hoan hỉ, bởi vì nàng cảm nhận được Vương Kiệt đối với chính mình thân thể đậm đặc khát vọng, chính mình nam nhân có tâm tư như thế, nàng hài lòng còn không kịp, chính là nữ nhân cẩn thận không để cho nàng dám nhiều lời, chính là nhẹ giọng ân một tiếng, nói hỉ. Vui mừng, dì ba, là ngươi, đều, là của ngươi, cho ngươi, lưu lại. Nàng nghĩ nhiều nhắm mắt trầm mặc hưởng thụ Vương Kiệt yêu thương, nhưng là thân thể kia nội tràn đầy tình dục cũng đang không ngừng tra tấn nàng, cho nên nàng cuối cùng vẫn là nhẫn tiểu. Kiệt, không chịu nổi kêu lên ngươi. Ngươi không, nếu, tra tấn tiểu, gì rồi, gì ba tốt, khổ sở, ngươi mau, điểm yêu thương, gì ba, ta, gì ba, cần phải, ngươi, mau, cầu ngươi. Kiều mị thân thể tại kia rộng thùng thình trên giường không được nhúc nhích. Kia xinh đẹp nữ nhân tràn đầy cám dỗ, dì ba như vậy cực phẩm đơn giản là thượng thiên phúc âm, bất kỳ nam nhân nào có được, đều là hạnh phúc nhất sự tình, càng huống chi như vậy tuyệt vời tiểu huyệt, càng thêm tính phúc rồi. Hắc, hắc, dì ba, ta phát hiện ngươi, tốt tao Nga, đều cùng, mẹ vậy, ngoan, cho người thân ngoại xanh thật tốt yêu thương ngươi đi, cháu ngoại trai tốt tốt thưởng thức một chút dì ba tiểu. Huyệt, Vương Kiệt cười dâm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến dì ba tiểu huyệt. Trong miệng còn nhục nhã dì ba, loại này kỳ diệu kích thích, làm thục phụ hưng phấn nhất, dì ba cũng là như vậy, nhất là hai người huyết thống quan hệ, càng thêm làm người ta khó có thể tự kiềm chế. Nghe Vương Kiệt kia xấu hổ lời nói, dì ba ô ô nũng nịu rên dì hai tiếng, tiểu huyệt thế nhưng kích động tuôn ra dâm thủy, Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng ngời, hô hấp dồn dập. Ân, ân, ân, tiểu phá hư, đản, không, không muốn, nói, mau, mau, điểm yêu thương, dì ba a. Hô, hô, hô, hô, Vương Kiệt cảm nhận được dì ba kia dâm đãng bộ dạng, không khỏi kích động cúi đầu, há mồm hôn dì ba tiểu huyệt, dùng sức mút thỏa thích, dì ba vốn là đạt tới cao trào bên cạnh, thân thể nội dục phỏng chính đặc hơn, cho nên Vương Kiệt như vậy một chút đậm đặc kích thích, lập tức làm nàng toàn thân lãnh run rẩy, không khỏi nũng nịu rên dì nói ô. Ô, ô ô, ô, a, a, a, a, a, tốt, thư, phục, đầu lưỡi, tiểu Kiệt. Đầu lưỡi, cắm vào dì ba, tiểu, huyệt, Vương Kiệt, miệng lại, ăn dì ba, tiểu, huyệt, háo dâm, đãng, nha, nga nha, nga nha, nga nga, nhanh chút, tốt thư, phục, lại mau, một điểm, tiểu Kiệt, dì ba tốt, hương phấn, dì ba, là một phá hư, nữ nhân, làm chính mình thân ngoại xanh dâm, nhục, ô, ô ô ô, ô, ta tốt, hương phấn, tò mò diệu, cảm giác, thấy, ăn. A, tiểu Kiệt, ăn, a, nha, nha nha, nha nha, nha nha, dì ba, là ngươi, đều là, ngươi, Vương, Kiệt, ngươi mạnh khỏe, đau quá yêu, dì ba nhất, định biết làm một cái tốt, nữ nhân, cả đời, đều nghe tiểu Kiệt, lời nói, ô, ô ô ô, ô ô ô ô, ô, khoái chết, dì ba, rồi, dì ba muốn, bay, Vương Kiệt chẳng những ăn dì ba tiểu huyệt. Đầu lưỡi càng là xâm nhập trong này, cố gắng đưa đến dì ba màng trinh phía trên, nhẹ nhàng liếm lấy, điều khiển, cũng có quá mức Vương Kiệt dùng đầu lưỡi nhìn chằm chằm dì ba màng trinh hướng tiểu huyệt chỗ sâu đẩy qua, tựa như muốn đâm thủng kia chỗ. Nữ, màng bình thường. Nha, nha nha, nha nha, nha, không, không, muốn, không thể, ta, ta, ta, ta, Vương, Kiệt, không, muốn động kia, cái, tốt lắm Thúy, yếu. Muốn, là, nếu, phá, dì ba, thì không thể, cho ngươi, nha, nha nha nha, nha nha, tiểu Kiệt, ngoan, không muốn, nha, tốt, chua, Vương Kiệt, đầu lưỡi, đẩy dì ba, xử nữ, màng đều phải, hư thúi, ô ô ô, ô ô ô, ô, không, Được rồi, có chút đau. Vương Kiệt, không muốn, dì ba muốn đem chính mình tối xong, mỹ thân thể lưu cho ngươi, không muốn, nha, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, dì ba muốn, chết rồi, nhanh chút, ăn dì ba Tiểu Huyệt, ngoạn dì ba nhũ, phòng, không chịu nổi, thật là khát vọng. Dì ba dâm đãng kêu la cũng để cho Vương Kiệt thanh tỉnh một điểm, hắn gấp gáp thả ra dì ba màng trinh, ngược lại công kích dì ba thịt mềm, bắt đầu cạo làm dì ba âm đạo, liên tục không ngừng thu dì ba phân bố dâm thủy, rồi sau đó, dựa theo dì ba khát vọng, Vương Kiệt hai tay một đường hướng lên, bắt lấy dì ba vú, dùng sức bóp nhẹ. Như vậy hương diễm tình cảnh, là một bên sau cao trào có chút mang Kiệt mẹ Lý Gia Hân cũng trở về quá thần đến đây, xoay người, mỏng nước con ngươi nhìn đến con trai của mình chơi nữa lộng dâm nhục nàng thân dì ba, kia một đôi quyến rũ con ngươi trung hiện lên một tia ngượng ngùng, một cỗ kích thích cấm kỵ khoái cảm tập kích đến, làm nàng hô hấp nhất xúc, thiếu chút nữa lại nghĩ gia nhập trong này. Cũng may nàng khắc chế chính mình, dù sao đã là ban ngày, nàng còn có đại lượng công tác phải làm, không thể chỉ bồi tiếp Vương Kiệt, huống hồ, Vương Kiệt cũng phải đi đến trường, ngoạn một trận là tốt rồi, buổi tối có chính là thời gian, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân thế nhưng không có cảm giác đến chính mình thế nhưng đã thực khát vọng làm con dâm nhục trêu đùa nàng, nàng đã khẩn cấp không chờ được chờ đợi buổi tối tiến đến. Hơn nữa, mẹ Lý Gia Hân nhận thấy con tính dục phá lệ tràn đầy, nhớ tới con kia bá chủ thế giới cấp bậc cũng không thể so sánh với đại con cặc, nàng liền hô hấp dồn dập. Càng cảm thấy được từ mình cùng muội muội hai người chỉ sợ khó có thể thỏa mãn con trai của mình. Nghĩ vậy cái, mẹ Lý Gia Hân trong lòng liền hiện lên một cái thực kỳ diệu ý nghĩ, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, có chút không bắt được, đang tại nàng muốn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận thời điểm bên tai lại truyền đến muội muội càng thêm dâm đãng tiếng rên rỉ. Ô, ô ô, ô ô, ô, à à, à à, à à, à, Tiểu Kiệt, của ta ngoại, xanh, của ta nam nhân, của ta thân, trượng phu. Dùng sức, nha, nga nha, nga nga nha, nga, đối với cứ như vậy, mau, điểm, tại nhanh chút, dì ba, muốn bay, dì ba cho ngươi, đều, cho ngươi, ngươi nghĩ sao, dạng đều được, dì ba nguyện ý đem, chính mình toàn bộ xinh đẹp, tốt đều cho ngươi, ô, ô ô ô, ô, sướng chết, dì ba rồi, dì ba muốn đem tự, mình đều cho ngươi, chờ ngươi chiếm, có dì ba liền, cho ngươi xinh nhất, đàn nữ nhi. Chúng nữ, nhi trưởng thành, không cho nàng nhóm bị cái khác, nam nhân hỏa, hải, cũng làm cho ngươi cái này ba, ba phá thân, chiếm giữ, tốt, không tốt, a, a a, a, nha, nga nha, nga nha, mau, thích ha. Dì ba hưng phấn chung lại có một chút nổi điên, như vậy nói cũng nói đi ra, làm Vương Kiệt hưng phấn thiếu chút nữa liền muốn bắn, tưởng tượng chính mình có nữ nhi, Vương Kiệt còn thật có một chút luyến tiếc cấp nam nhân khác trêu đùa, kia chính mình có lẽ cũng có thể lưu cấp chính mình. Lại tưởng tượng chính mình đem chính mình thân sinh mẹ đều đoạt lấy, nữ nhi cũng không có gì lớn được rồi, huống hồ, kia có lẽ cũng có mùi vị. Những cái này ý nghĩ chẳng những tại Vương Kiệt trong não thoáng hiện, đã ở mẹ Lý Gia Hân trong lòng hiện lên, mẹ không khỏi hờn dỗi chừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nhưng là hiếm thấy, nàng thế nhưng không có phát biểu ngôn luận, chính là đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm con trai của mình, cái này làm nàng tỏa sáng thanh xuân nam nữ dục vọng con. Một chớp mắt kia. Nàng trong lòng thế nhưng cũng thăng lên cùng muội muội bình thường tâm tư. Ô, ô, ô ô, ô, không được, thật, không được, nha, nga nga nha, nga nga nha, bay, lần này chính xác là muốn bay, a, a a a, a a, đến đây, Vương, Kiệt, nhanh chút, ăn, dì ba, dâm, thủy, nha. Dì ba lớn tiếng dâm đãng kêu la, một lúc sau, nhịn không được đột nhiên trống lên thân thể, tiểu huyệt đột nhiên kiệt co lại. Phốc phốc âm thanh truyền đến, dì ba tiểu huyệt phun ra đậm đặc dâm thủy, toàn bộ bắn vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt cô lỗ một tiếng, toàn bộ nuốt vào trong bụng, lập tức càng là hướng về dì ba tiểu huyệt liếm láp, làm dì ba sau cao trào hưởng thụ càng thêm mỹ diệu mùi vị. Hô, vù vù, chẳng những là dì ba, còn có Vương Kiệt mẹ Lý Gia Hân, tăng thêm Vương Kiệt, ba cái dâm đãng nam nữ đều tại dồn dập thở gấp, có thể thấy được lúc này tình cảnh cỡ nào cám dỗ lòng người. Hai cái cực phẩm nữ thần đều tại Vương Kiệt công kích chung đạt được đến nhân sinh cao trào, nằm tại trên giường, có vẻ có chút vô lực, càng lộ ra có chút lười biếng, cái loại này mỹ thái, thật sự là quá cám dỗ người, Vương Kiệt rất không bỏ được thả ra hai cái này nữ nhân, mẹ của mình cùng dì ba, loại này quan hệ, thật sự là làm nam nhân không thể đình chỉ, nhưng mà, Vương Kiệt tại Mỹ hành động thời điểm mẹ Lý Gia Hân đột nhiên trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói tốt lắm, không, không nên náo loạn nữa. Thời gian không còn sớm, ngươi còn muốn đến trường đâu? Mẹ, ta không lên học được không? Ta không nghĩ rời đi mẹ cùng dì ba. Ta rất muốn một mực như vậy ngoạn mẹ cùng dì ba. Vương Kiệt thật sự là nhịn không được, bởi vì mẹ cùng dì ba là hắn trong lòng tình cảm chân thành, hắn căn bản luyến tiếc thả ra, nhất là như vậy xinh đẹp hai cái nữ nhân, Vương Kiệt căn bản hưởng dụng chưa đủ. Còn nói là mẹ Lý Gia Hân trong lòng nhất nhảy, một cỗ đậm đặc ngượng ngùng cùng ngọt ngào thăng lên, nàng không khỏi hai mắt ôn nhu nhìn đứa con trai này cùng nam nhân trọng điệp tương lai có lẽ phải gọi lão công đứa nhỏ, trong lòng khác thường phức tạp, nhìn hắn si mê ánh mắt, hạnh phúc đồng thời lại có một chút sầu lo. Dù sao loại này quan hệ quá khó mà làm người ta tiếp nhận rồi. Con, tốt lắm, mẹ đều bị ngươi biến thành như vậy, mẹ còn có thể không làm ngươi nữ nhân, ngươi có chính là cơ hội yêu thương mẹ, huống hồ, mẹ cùng dì ba buổi tối đều trở về cùng ngươi muốn, buổi tối được không? Mẹ trong lòng tại đêm qua bắt đầu liền yêu làm giảm chính mình cái này làm nàng hạnh phúc con, nói chuyện chung trước nay chưa từng có ôn nhu, càng là làm ra đối với con hứa hẹn, lập tức, làm Vương Kiệt tùy ý vô cùng. Hắn hưng phấn nhìn mẹ. Mẹ, thật, về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe con nói nga. Nghịch ngợm, không muốn đổi mới khái niệm, mẹ chỉ nói là cho ngươi yêu thương mẹ cùng dì ba, nào có mẹ cùng dì ba nghe con nói, được rồi, nhanh chút thu thập một chút, chúng ta nên đi xuống, không Kiệt cho ngươi tỉ tỉ muội muội nhìn đến sẽ không tốt. Mẹ Lý Gia Hân đang nói đến chính mình hai đứa con gái thời điểm trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ cảm giác thật kỳ diệu, chính mình cái này làm mẹ đều bị con có, làm con nữ nhân. Kia chính mình cái kia vài cái tương lai định kiệt muốn xinh đẹp khuynh thành nữ nhi có thể may mắn thoát khỏi sao. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, mẹ Lý Gia Hân trong lòng đột nhiên cuồng nhảy, trong lòng có một chút hoảng sợ, nhưng là không biết vì sao, có lẽ là đã đạp đủ cấm kỵ loạn luân nguyên nhân. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng hơi hơi hoảng sợ sau ngược lại thăng lên một cỗ thật lớn hưng phấn, mẹ nữ nhi cùng một chỗ bị con trai của mình làm, loại tràng cảnh đó, nàng hưng phấn thiếu chút nữa đã bất tỉnh, cũng là khoảnh khắc này, nàng đột nhiên nghĩ đến. Chính mình tương lai cùng với con quang minh chính đại tại trong nhà yêu nhau. Người nữ kia nhi chính là lớn nhất chướng ngại. Chướng ngại cái từ này thoáng hiện, mẹ Lý Gia Hân trong lòng mãnh kiệt kinh ngạc, dọa nhảy dựng, thế nhưng muốn đối với nữ nhi bất lợi, thậm chí muốn đem nữ nhi cũng đẩy vào Vương Kiệt dưới hông. Khoảnh khắc này, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, vội vàng lắc đầu, không dám ở sâu suy nghĩ, nhưng là, có chút đầu năm xuất hiện, như vậy dễ dàng như vậy tiêu tán. Tốt, mẹ, chúng ta rời giường a. Vương Kiệt cũng không nghĩ là mẹ giải thích, mẹ có thể cho chính mình ở trên giường hung hăng nhu ngược yêu thương, không có sức phản kháng, nhưng là dưới giường, nàng vẫn là mẹ của mình, cho dù là chính mình nữ nhân, mình cũng phải giữ vững loại này kính sợ, chỉ có như thế, mới có thể đang làm mẹ thời điểm càng thêm kích thích. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt nhịn không được dâm đãng cười, duỗi tay tại mẹ trên ngực hung hăng nắm một cái, lập tức, làm lâm vào tâm tư rối rắm Lý Gia Hân thông suốt Kiệt bừng tỉnh, vú khác thường. Làm nàng không cách nào nữa đi nghĩ vừa rồi ý nghĩ, gấp gáp che giấu chính mình, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, còn quấy phá, mẹ đều bị ngươi chơi lâu như vậy, được rồi. Nhanh chút mặc quần áo. Chương 0445 khưu xinh đẹp thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Vương Kiệt rất nhanh liền đến Thượng Hải thứ nhất chung cửa, lúc này Thượng Hải thứ nhất chung cửa tương đương an tĩnh, Vương Kiệt nhìn lên ở giữa tương đối sớm, Vương Kiệt ở trường học bắt đầu chạy bộ sáng sớm, thế nhưng bất chi bất giác đi đến trường học mặt sau. Nơi này là một mảnh thâm ô rừng cây, trong thường ngày có vẻ thực yên tĩnh. Lúc này cảm nhận được trong rừng cây an tĩnh không khí, chạy bộ sáng sớm một đoạn thời gian, trước tìm xem cái địa phương nghỉ ngơi thật tốt một hồi a. Vương Kiệt tuy rằng không như thế nào tới đây phiến rừng cây, nhưng cũng biết ở phía trước chỗ không xa lại một chỗ nhân công tiểu hồ, hồ một bên cỏ xanh phủ dày đất, liễu rủ hai bờ sông, quan trọng hơn chính là nơi nào có nghỉ ngơi tọa ỉ. Nhưng mà... mới vừa đi có hay không rất xa Vương Kiệt đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai tiếng A. Ngươi, các ngươi là ai, buông, bằng không ta hô cứu mạng rồi. Âm thanh thanh lệ, trong vắt làm người ta yêu thích, mà giờ khắc này loại này mang theo kinh hoàng âm thanh lại làm cho Vương Kiệt lông mày nhíu một cái. Quan trọng hơn chính là Vương Kiệt ẩn ẩn cảm thấy cái này âm thanh là như vậy tai quen thuộc, tựa như hắn nhận thức cái này thét chói tai nữ sinh. Là ai đâu này? Tại Vương Kiệt nghi hoặc thời điểm trong rừng cây lại lần nữa truyền đến như ẩn như hiện khắc khẩu âm thanh, Vương Kiệt nhất thời tò mò hướng âm thanh truyền đến phương hướng bước đi. Cái phương hướng này tương đối hẻo lánh, bên trong rừng cây nồng đậm âm u, Vương Kiệt theo bản năng tăng nhanh bước chân, có lẽ là âm u cảm giác, lòng hắn đầu luôn có loại cảm giác không ổn. Sắc mặt thâm trầm, rất nhanh Vương Kiệt liền đến khắc khẩu địa phương, người kia mục đích tình huống lập tức làm Vương Kiệt sắc mặt cuồng biến, giận tím mặt. Trong rừng cây. Một thân đồng phục cao trung khưu xinh đẹp lúc này có vẻ đặc biệt chật vật,